bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, phần 84, chương 84 Chiến Thần Tướng Quân Nãi Manh Trùng Được. 21, Tình Hạm Trung, Trang Nhiễu sau khi nghe thấy phương truyền đến vang lớn, hắc ám sao trời bối cảnh trung. Nổ tung tinh cầu như một viên hoa Mỹ pháo hoa, cực hạn thịnh phóng cùng vẫn diệt, một cái chớp mắt sán lạn phủ qua biển sao nhan sắc thích sao. Hề Bạch từ sau lưng ôm lấy hắn, tay cùng hắn giao nắm mơ siêu, nếu ngươi cùng ta kết hôn. Hồn lễ thượng đầy trời ngân hà đều vì ngươi thiêu đốt, Tường Vi nhẹ giọng nói, Trang Nhiễu tâm run. Lên, không có khả năng. Ngươi làm không được, hắn phản bác có lẽ là ở che giấu hoảng hốt. Hắn sợ chính mình càng sâu mà rớt vào sau lưng yêu vật tình yêu bẫy dập, ta có được hai cái tinh hệ. Ngươi ở trung tộc, ban đêm nhìn đến khắp sao trời đều là của ta. Chỉ cần ngươi tưởng, trận này pháo hoa có thể vẫn luôn phóng tới chúng ta sinh mệnh kết thúc tựa như ta. Không có lúc nào là không ở trong lòng ái ngươi, từ sinh ra bắt đầu. Chưa bao giờ đình chỉ, ta là ngọn nến, ngươi là hỏa, bậc lửa ta, thiêu hủy ta, ta dùng linh hồn tới giữ lại ngươi một chút quang, Trang Nhiễu xoay người. Che khuất Tường Vi đôi mắt, đừng nhìn ta, hắn chịu không nổi Tường Vi ánh mắt. Kia tràn đầy tình yêu, cố chấp lại thuần khiết, ta kết hôn, hắn ngữ khí trịnh trọng, Tường Vi trong lòng chột dạ. Giống như chơi qua đầu, như thế nào kết thúc, bán thảm. Bán manh, giấy tiếp theo, khóe môi bị người hôn một cái, Trang Nhiễu vẫn là học không tới Tường Vi như vậy cảm thấy thẹn lại. Sắc khí liếm hôn, chỉ là chậm rãi hướng về phía trước, lại ở hắn khóe mắt lệ trí nhẹ nhàng một chạm vào Tường Vi ôm lấy hắn eo tay chợt buộc chặt. Phun tức nóng rực lên, nhưng hắn không có như thường lui tới giống nhau lập tức nhiệt liệt đáp. Lại, tướng quân, hắn ôm thượng Trang Nhiễu eo, ôm chặt ta, Trang Nhiễu nghe lời mà phản ôm chờ. Về Tường Vi tay giơ lên, trên tay đỏ thẫm nhẫn đột nhiên bắn ra một đạo quang. Cắt tình hạm kiên cố vách tường, Trang Nhiễu ý thức được vấn đề kiên cố vách tường bị laser cắt ra. Tường Vi mang theo Trang Nhiễu từ tinh hạm nội nhảy ra, dây tiếp theo. Toàn bộ tinh hạm ầm ầm nổ tung, nổ mạnh. Nhân loại liền sẽ chơi điểm này thủ đoạn, Tường Vi ôm Trang Nhiễu trực tiếp hướng nơi xa biển sao. Rơi xuống, đây là hoàng đế ra tay, nổ mạnh trung tâm. Tá mộc từ hai cốt bò ra, Tường Vi cùng Trang Nhiễu đã không thấy, chật chật chật. Loại trình độ này nổ mạnh mà thôi, ra đều đánh không phá. Nào đó người lại muốn kịch bản, hắn chuẩn bị nhân cơ hội khai lưu, chuẩn bị hướng nào đi. Tình hạm khổng lồ bóng ma che khuất chung quanh tinh quang, cửa khoang mở ra, phòng ấm đứng ở cửa, đại công để cho ta tới tiếp ngươi, hắn vẻ mặt ghét bỏ ta phi. Bạch bạch nhận cái cha tá mộc phun tào, các ngươi đại công bị ta không thấy. Mau đi tìm hắn a. Hắn tưởng rời đi đối phương lực chú ý nhân cơ hội chạy trốn, phòng ấm xem hắn giống đang xem một. Cái ngốc tử, đại công liêu trùng cái đâu có chuyện gì liên quan tới ta? Này đó đương nhiên đều là Tường Vi an bài tốt, bằng không loại này cấp thấp ám toán sao có thể đã lừa gạt hắn, hắn phát hiện tinh tế thượng khi liền nghĩ kỹ rồi như thế nào thuận nước đẩy thuyền. Cho chính mình khụ khụ, tẩy trắng, bị nổ mạnh đánh sâu vào mang hướng biển sao chỗ sâu trong hai người. Thẳng tắp trị hướng một viên màu đen tinh cầu, như vậy trực tiếp rơi xuống đi sẽ chết. Từ trên cao xuyên qua tầng khí quyển cọ sát, còn có rơi xuống mặt đất va chạm, sẽ làm bọn họ trực tiếp tan xương nát thịt. Tường Vi ôm chặt Trang Nhiễu, phía sau đột nhiên lại lần nữa mở ra một đôi cánh này đôi cánh là nửa trong suốt. Bên trong là huyết giống nhau đỏ tươi mạch lạc, ở hai người bay nhanh rơi xuống trong quá trình. Cánh sau lưng hàng tinh chói mắt quang, cặp kia cánh nhan sắc thình lình thay đổi, cánh mặt sâu và đen. Những cái đó mạch lạc giống nhau nứt võng trạng hoa văn biến thành màu trắng, này đôi cánh. Trang Nhiễu ấn tượng khắc sâu, nhưng không phải ở Tường Vi trên người gặp qua, mà là ở một người. Khác hắn hùng chủ, cái kia ngoan ngoãn mềm mại ta tiểu trùng được, Hề Bạch ở trung tộc. không có hai chỉ trùng có hoàn toàn giống nhau cánh, nhưng tường vi giờ phút này sau lưng cánh cùng hề bạch rõ ràng giống nhau như đúc. Trong nháy mắt, chàng nhiễu cả người rét run, chói mắt quang mơ hồ tường vi mặt. Hắn trước mắt, tiểu trùng được đơn thuần đáng yêu gương mặt tươi cười, cùng tường vi nản lòng lại xa đọa, sắc khí lại lãnh đạm mặt chậm rãi trùng hợp, bên tai là cuồng phong gào thét. Dòng khí cọ sát mang đến nóng bỏng đau đớn, hắn chỉ cảm thấy kia nông trường thượng hài hòa bình tĩnh mà hoàng hôn cùng đầy trời biển sao nổ tung pháo hoa đều nháy mắt, như pha lê gương mặt giả giống nhau rách nát từ thẩm phán đình bắt đầu. Vận mệnh cho hắn khai một cái thật lớn vui đùa sau lưng là cái gì? Hắn chưa từng nghĩ lại quá, hoặc là không muốn nghĩ lại, nếu này hết thảy đều là nói dối. Có lẽ chỉ là tôn quý đại công nhàm chán trò chơi, đem một cái bình thường kẻ ái mộ hỉ nộ ai nhạc đùa. Bỡn với cổ trưởng, hắn từ giữa được đến lạc thú sao? To rộng cánh đem hai người bao lấy, mặt ngoài cùng cuồng bạo dòng khí phát ra kim thiết cọ sát thanh oanh. Nguyên thủy rừng cây gian, kinh phi một mảnh thật nhỏ phi trùng, tường vi lót ở dưới. Hai mắt cấm đoán, chàng nhiễu bò dậy, màu xanh biển đôi mắt nhìn tường vi, bên trong là một mảnh thâm trầm mơ siêu. Tường vi nhắm hai mắt, vẫn không nhúc nhích, hơi thở mỏng manh, chàng nhiễu trầm mặc một lát. Xoay người, một đôi tay ôm lấy hắn đùi, bảo bối, tường vi nói, chàng nhiễu mặc không lên tiếng mà. Nhấc chân muốn đi phía trước đi, tường vi càng dùng sức mà ôm đùi, chàng nhiễu đi. Không đi lại, ngươi buông ra. Không bỏ, thả lão bà liền chạy. Không thể phóng, chơi ta thực hảo chơi sao? Tường vi, hề bạch, chàng nhiễu duỗi tay đi lột ra tường vi. Không. Là hề bạch liền gắt gao ôm lấy không buông tay. Lý không thẳng khí cũng tráng, không hảo chơi. Ta không phải cố ý. Nghe ta giải thích, tam liền, kỳ thật thực hảo chơi, hề bạch liền thích khi dễ tướng quân đại nhân. Nhưng lời này không thể nói. Nói chỉ biết càng tao, trang nhiễu màu xanh biển đôi mắt một mảnh khói mù, không hảo chơi. Ta xem ngươi chơi thực vui vẻ. Mạnh mẽ phân phối kết hôn, làm nũng, bán manh, chàng đáng thương, chàng nhiễu từng câu từng chữ số ra hắn, hành vi phạm tội, động dục kỳ. Nói tới đây hắn cười, như vậy giả kỹ thuật diễn hắn thật đúng là tin, còn, chủ động, hiện tại nhớ tới hắn hận không thể giết tên hỗn đản này. Cúi đầu, xinh đẹp trùng được vẻ mặt đáng thương hề hề biểu tình. Tường vi đại công mặt. Hề bạch chuyên trúc biểu tình, hảo đi, căn bản không có biện pháp phát hỏa, trang nhiễu. Người thật sự không tiền đồ, có yêu thích trùng cũng không quan hệ. Trang nhiễu trào phúng, hề bạch đối lý, chỉ có thể chớp mắt ý đồ manh hỗn quá quan. Dùng tường vi mặt làm ra như vậy biểu tình không khỏe cảm quá nặng. Cơ hồ lệnh người không nỡ nhìn thẳng, nhưng trang nhiễu cố tình ăn này bộ. Nhưng hắn vẫn là mạnh mẽ ngạnh khởi ngữ khí, trò chơi thực hảo chơi sao? Ân, hùng chủ, hề bạch ngây ngẩn cả người, hắn thấy. Thượng tướng màu xanh biển trong ánh mắt nhân ra một tầng hơi nước. Tầng tầng điệp khởi, đồi đầy, rơi xuống hề bạch trên mặt, giống thâm thủy yên lặng hải. Bi thương khi là không tiếng động, nước mắt hóa ở đại dương mênh mông. Nhưng kia khổ sở cũng thật sâu chìm vào người đáy lòng, xem ta lắc lư không chừng rất có ý tứ. Trang nhiễu nói, hắn biểu tình chấn định, cùng bình thường không có gì hai dạng, chỉ trừ bỏ nước mắt, loại này mềm yếu đồ vật trước nay không xuất hiện ở trên người hắn, tường vi. Đại công biến cái thân phận tới đùa bỡn một cái trùng cái, một cái bình thường trùng cái vọng. Tưởng đương ngươi thư quân, chàng nhiễu tự diễu mà nói thực buồn cười đi. Chơi vui vẻ sao, chơi đủ rồi, liền rời đi, nhìn ta xuẩn bộ dáng. Ta sẽ vì ngươi khóc thực thảm, bởi vì ta thật sự thực ái ngươi. Hắn đột nhiên nắm khởi tường vi phức tạp thủ công tinh xảo cổ. Áo, đây là ngươi trò chơi sao? Hề bạch, chàng nhiễu nước mắt quan không được giống nhau. Hắn biểu tình bình tĩnh. Lưu trữ nước mắt càng làm cho nhân tâm đau, hề bạch đau lòng liền sắp chết, đừng khóc. Bảo bối, hắn duỗi tay tưởng cấp trang nhiễu sát nước mắt ta yêu ngươi. ta yêu ngươi, này không phải trò chơi, Hề Bạch thích khi dễ Trang Nhiễu. Xem hắn cảm thấy thẹn mà khóc, nhưng là Trang Nhiễu thật sự lưu nước mắt thời điểm hắn liền luống cuống, hắn phụng trụ Trang Nhiễu. Mặt đi hôn hắn khóe mắt nước mắt, không phải trò chơi. Ta thật sự ái ngươi, bảo bối ta sai rồi, ngươi là của ta ngôi sao, có thể trích đến ngươi là của ta may mắn, ở gặp được ngươi phía trước. Ta sinh mệnh chỉ là một đoàn hỗn độn, ngươi cho toàn bộ thế giới quang, ngươi là ta xinh đẹp nhất ngôi sao, hắn thật cẩn thận mà hống trong lòng ngực người, nước mắt ở. Trong lòng hắn chảy ra một mảnh chua xót, Trang Nhiễu đẩy ra hắn, ta không tin, hắn trong lòng. Trước sau có bất an, có lẽ từ bị không thể hiểu được phân phối kết hôn bắt đầu. Có lẽ là yêu thầm thật lâu người đột nhiên đối hắn nói ái bắt đầu, có lẽ là sớm hơn. Từ hắn biết trùng cái địa vị, biết cuộc đời này khó có thể truy đuổi ái người bắt đầu, thế giới này làm mẫn cảm đa nghi, hắn đứng. Dậy phải đi, chúng ta đều bình tĩnh một chút đi, này viên tinh cầu xa lạ. Nếu Trang Nhiễu quyết tâm phải đi, sau đó trốn vào mênh mang biển sao, này như vậy ngôi sao liền phải trốn, Trang Nhiễu làm được tướng. Quân đánh thắng quá như vậy đánh nữa tranh, nhưng duy độc ở bắt được một cái trùng đực tâm phương diện co vòi, nếu không phải Hề Bạch chủ động. Hắn có thể nghẹn cả đời, Hề Bạch lựa chọn rất đơn giản. Hắn trực tiếp đem Trang Nhiễu phác cục trên mặt đất, to rộng cánh mở ra, ôn nhu tràn ngập tình yêu mà đem hắn bao vây, ngươi lăn. Trang Nhiễu tay đi đẩy Hề Bạch, cọ qua hắn phát gian, dừng lại, trên tay tất cả đều là huyết. Đỏ tươi máu ở màu trắng bàn tay thượng, chói mắt Hề Bạch ôm chặt hắn, Trang Nhiễu, ta yêu ngươi, ngươi là của ta ngôi sao, ngươi cảm giác được sao? Nếu ngươi cảm thấy không đủ rõ ràng ta có thể đem ta tâm cho ngươi xem mơ siêu ta chỉ có ngươi. Chỉ ái ngươi, Hề Bạch chỉ thích Trang Nhiễu, Hề Bạch đầu đặt ở hắn bên gáy. Nói chuyện thanh càng ngày càng mỏng manh, đỏ tươi máu từ hắn nhĩ sườn chảy xuống, Trang Nhiễu tay. Dính quá rất nhiều huyết, nhưng đây là hắn lần đầu tiên, tay run đến như thế lợi hại, Hề Bạch, hắn không dám động tác. Trơ mắt nhìn đối phương đôi mắt chậm rãi khép lại, Trang Nhiễu mạnh mẽ ổn định tay. Thay đổi vạch trần Hề Bạch sau đầu tóc, nơi đó đã bị máu tươi dính liền thành khối. Đối phương còn cùng giống như người không có việc gì làm nũng bán manh, hỗn đản. Trang Nhiễu nghiến răng nghiến lợi, hắn cách tóc cảm giác được cái kia hãm sâu lõm hố, không biết có. Hay không thương đến thần kinh đại não, nhưng hiện tại không có máy trị liệu. Như vậy làm, Trang Nhiễu có điểm tuyệt vọng, hắn thống hận người này vô sỉ đùa bỡn hắn, nhưng là nếu hắn muốn chết. Trang Nhiễu phát hiện chính mình không thể tưởng tượng cái loại này khả năng, không tiền đồ. Bị ăn đã chết a, hắn tiểu tâm mà đứng dậy. Không có hoạt động Hề Bạch, ngửa đầu nhìn về phía hắc ám thâm thúy biển sao tinh cầu ngoại, các ngươi còn không động tác. Lại bất động các ngươi đại công sẽ chết, tá một cắm câu miệng, phong ấm nói, đã chết càng tốt. Thiếu cái tai họa uy, ta nói thật, tá một thanh, lúc này, tình hạm đối hướng tinh cầu màn ảnh hình ảnh thay đổi, phong ấm ánh mắt vừa động tinh cầu mặt ngoài. Rừng rậm thình lình bị nhanh chóng đẩy ngã, từng nét bút phác họa ra một cái thật lớn cầu cứu đồ án, xong rồi. Đại công thật lật xe, hắn bất đắc dĩ nói, hạm đàn khởi động. Hề Bạch mất trí nhớ, hạm đội tìm được hai người khi. Trang Nhiễu đôi tay giáp xác bóc ra, cả người là huyết, Hề Bạch quỳ rạp trên mặt đất, sinh tử không rõ cứu hắn. Trang Nhiễu lộ ra xương cốt tay bắt lấy người tới cổ áo. Giống như bị thương dã thú giống nhau táo bạo mà gào thét bình tĩnh. Thượng tướng bình tĩnh, phòng ấm nhấc tay, không thể không cho hắn tiêm vào thuốc an thần, trở lại. Trùng tộc cứu giúp quá hai người bình yên vô sự, đại khái, hai chương giường bệnh cách một cái đi đến, Trang Nhiễu ngồi ở Hề Bạch mép giường. Hắn còn không có tỉnh, hiện tại hắn đối Hề Bạch tâm tình phức tạp cực kỳ, lại ái lại hận đem hắn làm. Sao bây giờ, chờ hắn tỉnh ta liền đi, Trang Nhiễu như vậy khuyên bảo chính mình. Mạnh mẽ áp xuống trong lòng không tha, trên giường người mở mắt ra, ngươi là. màu đen đôi mắt dĩ vãng hắc ám đồi sắc biến mất hầu như không còn. Thanh triệt lại sạch sẽ, tràn đầy ngây thơ thiên chân, Trang Nhiễu trong lòng nhảy dựng, ta không quen biết ngươi, nếu hề. Bạch Tình, hắn cần phải đi, đến nỗi mất trí nhớ, đều quên mất cũng hảo, hắn mới vừa xoay người. Một bàn tay kéo lại hắn góc áo, ta không biết ngươi là ai. Đó là nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên, lòng ta liền nhảy thực mau, ta giống như, yêu ngươi, Hề Bạch nghiêm túc mà nói. Màu đen đồng tử chỉ có một người, Trang Nhiễu không nhúc nhích, kẻ lừa đảo, hắn hừ lạnh một tiếng. Đưa lưng về phía Hề Bạch nắm lấy hắn tay, Trùng Vương đã chết. Trùng tộc nghênh đón tam kiện đại sự, đầu tiên là Trùng tộc Vương tử. Trùng cái sầm canh trở thành tân Trùng Vương, này khiến cho toàn Trùng tộc trên dưới trùng được bất mãn, nhưng bọn hắn bạo động đều bị Tường Vi đại công một tay áp xuống, lại lúc sau. Trùng tộc sống mái bình đẳng dự luật bắt đầu thi hành. Đây là cái dài dòng quá trình, cái thứ hai đại sự. Nhân loại cùng Trùng tộc ký tên ngàn năm hòa bình hiệp ước. Đem ở kế tiếp 1000 năm hỗ trợ lẫn nhau. Cộng đồng phát triển, nhân loại hoàng đế còn cấp Tường Vi đại công đưa tới kết hôn lễ vật đối. Đệ tam kiện đại sự, Tường Vi đại công kết hôn, cùng Trang Nhiễu tướng quân, bọn họ hôn lễ ngày đó. Tường Vi đại công thân thủ vì hắn thư quân mang lên kia viên có 102 tinh tế vương miện. Chi tơ mơ siêu hắn danh nghĩa vô số viên hành tinh nổ mạnh thành pháo hoa. Cuối cùng lấy một viên hàng tinh chiếu sáng lên khắp sao trời vì kết cục sáng lạn tinh trần phiêu. Tán nơi nơi đều là, tương lai trong vòng 100 năm đều sẽ không tiêu tán. Hình thành Trùng tộc 10 đại kỳ cảnh chi nhất, Trùng tộc trên dưới cũng lần đầu tiên biết Tường Vi. Đại công tên, Hề Bạch bởi vì cùng Trùng Vương đánh cờ. Hắn ngụy trang thành một cái nông trường chủ. Kết quả ngoài ý muốn xứng đôi tới rồi hắn cả đời ái nhân, đương nhiên cũng có cách nói là hắn đây. Đều là hắn cố ý. Kia chàng quỷ dị thẩm phán kết quả chính là chứng cứ, dù sao này có thể so với tiểu thuyết lãng mạn. Chuyện xưa bị phục chế thành điện ảnh, toàn đổ một thế hệ lại một thế hệ Trùng tộc, ngươi thật sự không phát hiện. Hề Bạch già rồi, nội bộ hủ bại nhưng bề ngoài thực tuổi trẻ. Hắn tinh cầu đều cấp Trang Nhiễu thả pháo hoa, hai chỉ trùng cuối cùng liền ở tại ban đầu nông trường thượng, ngươi không mất trí nhớ. Ta đã sớm biết, kỹ thuật diễn quá lạn, Trang Nhiễu màu xanh biển đôi mắt tươi sáng như năm đó, ngân lang thọ mệnh. Cùng Trùng tộc không phân cao thấp, Tiểu Bạch lớn lên rất lớn một con, nhưng vẫn là túng Hề Bạch từ Tiểu Bạch sinh càng đáng yêu nhãi con. Toại ở Trang Nhiễu nơi đó thất sủng lúc sau. Hề Bạch đối nó liền khoan dung rất nhiều, không nghĩ vạch trần. Ngươi sợ ta chạy, ta cũng sợ ngươi chạy a, Trang Nhiễu sờ sờ Hề Bạch đầu. Thủ pháp thuần thục mặc danh, nhìn hắn tươi cười, Hề Bạch có điểm nhút nhát sao? Hết chương.